Chương 1074, dễ thủ khó công. Hai hơn. Hán Vương triều biên cảnh, Đông Lâm thành trong quân doanh. Tạ Kỳ ngay tại căn dặn thủ hạ đa mở binh sĩ. Mỗi lần thay ca đều muốn phá lệ cẩn thận, không thể để cho địch nhân có thể thừa dịp cơ hội. Tạ Kỳ dặn dò. Hán theo thành Trường An đến Đông Lâm thành đã một đoạn thời gian. Cần Vương quốc bên kia đây đại kỵ sĩ QNZ phía trước đoạn thời gian để đến được Đông Lâm thành. Đông Lâm thành là Hán Vương triều biên cảnh một tòa thành lớn. Cần Vương quốc muốn đi vào Hán Vương triều, nhất định phải đến theo Đông Lâm thành bên trong thông qua, cho nên cái này một tòa thành cực kỳ trọng yếu. Tạ Kỳ từ lần trước bị Lưu Phong điều động đến cái này thời điểm, hắn liền bắt đầu mỗi ngày cho các binh sĩ đặc huấn cùng dạy bảo. Vâng, đại nhân. Các binh sĩ cung kính đáp. Còn có đứng gác binh sĩ nhất định phải nhìn tứ phương, không thể có chỗ sơ sẩy. Tạ Kỳ nghiêm khắc nói. Hắn hiện tại gánh vác trách nhiệm không phải một đinh nửa điểm. Một khi Đông Lâm thành bị công phá, hậu quả kia không tưởng tượng nổi. Vâng. Các binh sĩ đều nhịp hô, trên mặt không dám lười biếng chút nào. Những binh lính này phần lớn đều là lão binh chiếm đa số, kinh nghiệm tác chiến tương đối phong phú, kháng ép năng lực QNZ rất tốt, cho nên bị điều đến đóng giữ Đông Lâm thành. Đạp đạp đạp Tạ Kỳ đại nhân, Cần Vương quốc người bên kia lại tới công thành. Một vị binh sĩ dậm chân tới báo cáo. Đi. Tạ Kỳ trầm giọng nói, bước nhanh hướng đi tường thành. Đạp đạp đạp mấy phút sau, Tạ Kỳ lên tới trên cổng thành. Đông Lâm thành tường ngoài phá lệ kiên cố, có hơn 10 mét cao, phía trên có từng dãy nhô ra chạm gác. Tạ Kỳ đi vào Đông Lâm thành về sau, liền lập tức đối tường thành tiến hành tu sửa, kiểm tra, để phòng tường thành biến chất, dạng này khả năng chống cự ngoại địch. Đại nhân, chạm gác lên binh sĩ cung kính nói. Ừm, tình huống thế nào? Tạ Kỳ điểm nhẹ phía dưới sau dò hỏi. Á Vương quốc người lại lấy tước vị. Kim tệ làm lý do nhường nhóm chúng ta mở cửa thành ra. Lính gác cung kính nói. Được. Tạ Kỳ gật gật đầu, đi đến trạm gác biên giới nhìn về phía dưới về sau, cất giọng cười to nói. Noel đại kỵ sĩ, ngươi thật rất có kiên nhẫn mà ngoài cửa thành trên đất trống. Noel đại kỵ sĩ mang theo 2 vạn tên kỵ sĩ ngay tại dưới thành, giơ tấm chắn cùng cung tiễn, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn qua trên tường thành đa mở binh sĩ. Tạ Kỳ, mở cửa thành ra đi. Nhóm chúng ta giả quốc vương bệ hạ sẽ ban thưởng ngươi tước vị hầu tước. Noel đại kỵ sĩ đáp lại nói. Đông Lâm thành mỗi ngày đều lên chiếu đến một màn này. Noel đại kỵ sĩ dẫn theo binh sĩ canh giữ ở cửa thành. Sau đó bắt đầu đối Tạ Kỳ quấy rầy đòi hỏi. Mới mệt mỏi liền trở lại đo nở dê tô tờ trong lều vải nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ lại tiếp tục ra đầu hàng kêu gọi. Kia nếu không như vậy đi, Noel đại kỵ sĩ ngươi tìm tới dựa vào nhóm chúng ta quốc vương bệ hạ, nhóm chúng ta QNZ đồng dạng có thể cho ngươi tước vị. Tạ Kỳ phản trào phúng. Làm gì như vậy cố chấp đâu, Tạ Kỳ. Noel đại kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tra ra Tạ Kỳ tư liệu, đối phương chỉ là một cái nhỏ kỵ sĩ, gần nhất mới nhận trọng dụng, không có tước vị quý tộc. Noel đại kỵ sĩ, các ngươi ở bên kia ăn không ngon, lại ngủ không ngon, vì cái gì không đến nhóm chúng ta nơi này ăn được ngủ ngon đâu? Tạ Kỳ phim tiếng nói. Ngươi Noel đại kỵ sĩ bị nẹn đến nói không nên lời lời gì đến, một mặt tâm trầm. Hán Dương vung lên, tức giận nói, cho ta tiến công. Binh lính sau lưng, cũng đồng loạt cầm cung tiện hướng về phía tường thành, ngắn ngủi tụ lực sau liền đều bắn ra. Phòng thủ. Tạ Kỳ phất tay ra lệnh. Chạm gác lên đa mở binh sĩ lập tức lấy ra tâm chán, đều cản rơi mất công tới cung tiễn. Lại là một đợt tiến công vô hiệu. Ghê tởm. Noel đại kỵ sĩ cắn răng nói, mỗi một lần tiến công đều là phí công. Vì không lãng phí mũi tên, hắn chỉ có thể đình chỉ bắn tên. Không muốn thư giãn, thời khắc cảnh giác. Tạ Kỳ ra lệnh. Vâng, đại nhân. Các binh sĩ tinh thần phấn chấn no y Tạ Kỳ bên này mặc dù mình có hơn 5.000 tên lính, trong đó chưa chuẩn bị so đối phương tinh lương không biết rõ gấp bao nhiêu lần, nhưng là hắn không muốn có hay không vị hy sinh. Hiện tại chậm rãi cùng đối phương hao tổn, đặc biệt là đối phương người so với bọn hắn nhiều tình huống dưới, tiêu hao lương thực sẽ càng nhiều. Đạp đạp đạp ghê tởm, thế mà mềm không được cứng không xong. Noel đại kỵ sĩ quay người đi vào lều vải sau tức giận nói đại kỵ sĩ, có thể hay không nhóm chúng ta cho chỗ tốt không đủ một vị kỵ sĩ hiến kế no y cho còn chưa đủ nhiều không đã hứa hẹn một cái tước vị hầu tước, còn không vừa lòng Noel đại kỵ sĩ đem trên bản đồ vật hướng trên mặt đất quét qua, chính hắn mới là một cái công tước. Bọn hắn đi vào Đông Lâm Thành đã 4-5 ngày, ngày đầu tiên đến thời điểm liền bắt đầu công thành. Hoàn toàn không có một điểm cơ hội công đi lên. Tạ Kỳ ở phía trên dùng tên nỏ hướng về phía công thành các kỵ sĩ, dừng lại bắn phá, chỉ một thoáng, Noel đại kỵ sĩ thủ hạ nhóm tổn thất nặng nề bọn hắn cũng chỉ đành tạm thời rút lui, căn bản không đến gần được cửa thành. Đến ban đêm liền có kỵ sĩ hiên kê nói đến mềm, đầu thứ hai lại bắt đầu lôi kéo Tạ Kỳ một màn kia. Nhưng là Tạ Kỳ căn bản không hề bị lay động, chậm rãi tiêu hao Noel đại kỵ sĩ kiên nhẫn. Noel đại kỵ sĩ, chúng ta bây giờ chỉ có thể dạng này, nhóm chúng ta mang tới mũi tên đã không nhiều lắm. Vị kỵ sĩ kia tiếp tục nói chờ nghĩ đến mới biện pháp rồi nói sau. Noel đại kỵ sĩ bất đắc dĩ nói. Đông Lâm Thành trên tường thành, Tạ Kỳ ngay tại quan sát phía dưới, hắn ngược lại là chẳng hề để ý cầm giấy cùng bút tới. Tạ Kỳ hướng về phía binh sĩ phân phó nói. Vâng. Binh sĩ cung kính nói, sau đó chạy chậm ly khai. Đạp đạp đạp mấy phút sau, binh sĩ trở về đưa cho Tạ Kỳ giấy cùng năm. Bốn bút. Tạ Kỳ nhận lấy ngay tại trên tường thành bắt đầu viết viết sửa đổi một chút. Hắn muốn đem những tin tình báo này chuyển về thành Trường An, thỉnh cầu bước kế tiếp làm sao chỉ thị mấy phút sau. Hắn viết xong về sau giao cho binh sĩ. Sau đó để bọn hắn dùng bồ câu đưa tin đưa về thành Trường An. Đông Lâm Thành điều kiện chính là dễ thủ khó công, Noel đại kỵ sĩ căn bản cầm Tạ Kỳ bọn hắn không có cách, chỉ có thể mỗi ngày tới quấy rầy đòi hỏi một cái. Tạ Kỳ tại thành trì lên dừng lại nửa giờ sau, gặp Noel đại kỵ sĩ không có động tác gì liền xoay người ly khai. Đạp đạp đạp Tạ Kỳ trực tiếp đi trở về tòa thành.